Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1101, chương 1103, giấy hôn thú. A, lúc này Chu Lam Lam đều nhanh muốn bị hoảng sợ khóc. Gia hỏa này lại còn muốn để cho mình cưỡi đi lên. Đây là muốn chính mình không đủ thảm sao? Đây chính là đại lão hổ A, dày đặc bên trong chi vương A. Người cưỡi đi lên, đây không phải muốn tìm chết tiết tấu à. Chơi người không mang theo như thế chơi à. Hạ tiên sinh, không thể à. Bước sóng sóng vội vàng nói. Làm muốn là cưỡi đi lên. Chỗ nào bên trong còn có mệnh tại à. Yên tâm đi, bọn họ không cắn người. Hạ Minh nhìn đến nơi này người sắc mặt tái nhợt bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng cảm giác một trận buồn cười. Hai cái này ra hỏa lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ điểm đi. Hạ Minh ngẫm lại, khóe miệng vẩy một cái. Âm thầm nghĩ đến, đã các ngươi như thế nhát gan, ta thì đoán luyện hai người các ngươi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói ra, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi muốn là, không cưỡi hắn lời nói. Hắn nhưng là sẽ tức giận, đến lúc đó không chừng muốn ăn ngươi nha. A, Chu Lam Lam nhịn không được lùi lại một bước. Lúc này Tiểu Hổ lại là phối hợp gọi một câu. Chu Lam Lam kém chút sụp đổ. Ta, cuối cùng Chu Lam Lam khẽ cắn môi, nói, ta cưỡi. Theo sau Chu Lam Lam cẩn thận từng ly từng tí hướng về Tiểu Hổ đi qua. Rồi sau đó mở ra chân nhẹ nhàng địa cưỡi tại Tiểu Hổ trên thân. Đúng vào lúc này Tiểu Hổ đứng dậy, đem Chu Lam Lam cho nâng lên đến, chậm rãi hướng về biệt thự đi đến. Nhưng mà giờ khắc này, bước sóng sóng thì là mắt trợn tròn, còn thất thần làm cái gì cái, đi nhanh lên a. Hạ Minh nhìn đến cái này ngẩn người bước sóng sóng, nhịn không được nói ra, a, đi một chút, bước sóng sóng vội vàng đuổi theo đi. Khi bọn hắn đi tới nơi này trong biệt thự sau khi bọn họ lại phát hiện Tiểu Hổ cực kỳ ôn nhu, hơn nữa còn có một bộ nịnh nọt bộ dáng, thoáng một cái để Chu Lam Lam kinh ngạc đến ngây người. Đây là lão hổ sao? Thế nào sẽ như thế nghe lời? Chu Lam Lam cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này lão hổ. Quả thực quá thông minh, hơn nữa còn đặc biệt nghe lời. Riêng là gia hỏa này trên thân lông tóc, sờ tới sờ lui đặc biệt dễ chịu. Chu Lam Lam thậm chí đều cho là mình đụng phải một cái giả lão hổ. Cái này, Chu Lam Lam nửa ngày nói không ra lời. Cái này cái gì cái này, đi vào, Hạ Minh im lặng nói ra. Làm Chu Lam Lam tiến vào trong biệt thự sau khi, vẫn còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Chu Lam Lam một mặt mộng bức. Không chỉ là hắn, thì liền bước sóng sóng đều là mặt mũi tràn đầy mộng bước. Chủ nhân trở về, đúng vào lúc này, có một cái anh vũ đột nhiên kêu lên. Cái thanh này Chu Lam Lam cùng bước sóng sóng lại là cho giật mình. Bất quá khi Chu Lam Lam nhìn đến con vẹt này chốc lát, Chu Lam Lam hoảng sợ nói, thật xinh đẹp anh vũ, là nhỏ anh, tiểu anh bất mãn tại biệt thự này bên trong bay lên. Chu Lam Lam thì là trong nháy mắt thích tiểu anh. Đây quả thực quá đáng yêu, mà lại đáng yêu không tưởng nổi. Nữ hài tử đều ưa thích loại này so sánh đáng yêu động vật, khiến Chu Lam Lam cũng không ngoại lệ. Tiểu anh, đừng làm rộn, chính mình đi ra ngoài chơi đi. Hạ Minh nói, chủ nhân bão nổi, theo sau tiểu anh nhanh chóng bay cách nơi này. Chờ tiểu anh bay cách nơi này sau khi, Chu Lam Lam lúc này mới nhịn không được nói ra, ngươi là chuyên môn dưỡng động vật tự dưỡng viên sao? Ếch, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh nói, ta còn không phải thế. Vậy bọn hắn đều là ta dưỡng sủng vật. Hạ Minh cười hắc hắc nói. Chu Lam Lam cảm giác vô cùng thật không thể tin, cũng là những cái kia chuyên môn huấn luyện sủng vật người. chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đem những động vật này cấp dưỡng như thế nghe lời đi. Trong lúc nhất thời, Chu Lam Lam đối Hạ Minh sinh ra hiếu kỳ, người này đến cùng là một cái gì dạng người a? Hạ Minh, ngươi trở về. Đúng vào lúc này, theo cái này trên lầu đi xuống một cô gái, nữ hài điềm tĩnh, yêu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại khí chất cao quý. Cái kia mỹ lệ dung nhan, khiến người ta ngạt thở, vô cùng mịn màng da thịt, dường như có thể bóp ra nước tới, một đôi linh động đôi mắt, để bước sóng sóng nhìn sau khi, nhất thời ngây người, tiên nữ nhi. Hắn bước sóng sóng cũng không biết gặp bao nhiêu mỹ nữ. Nhưng khi nhìn đến Lâm Vãn Tình một khắc này, bước sóng sóng lại là cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Hắn lớn lên như thế lớn, tựa hồ còn chưa bao giờ thấy qua loại mỹ nữ này. Đây quả thực thật xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Lão bà, trong nhà đến hai khách nhân, mượn ở một đêm, Hạ Minh nói ra. Lâm Vãn Tình đi xuống lầu sau, mừng rỡ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh đã đi thời gian thật dài, khiến Lâm Vãn Tình đặc biệt muốn Hạ Minh. Lúc này nhìn đến Hạ Minh sau khi, tự nhiên cực kỳ mừng rỡ. Bất quá, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến bước sóng sóng hai người thời điểm. Lâm Vãn Tình cười cười nói, các ngươi tốt, hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Ngươi tốt. Ngươi tốt, bước sóng sóng có chút nói lắp nói ra. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Lúc này Chu Lam Lam có chút sợ hãi thán phục nói ra. Chu Lam Lam tự cho là mình tại trường học này bên trong cũng là khó gặp đại mỹ nữ. Tại trường học này bên trong thời điểm, cũng đều là hoa khôi cấp bậc tồn tại. Theo đuổi nàng người có thể nói là trong biển. Thế nhưng là hôm nay, khi thấy Lâm Vãn Tình cái này tinh xảo dung nhan sau khi Chu Lam Lam ngây người, đây mới thực sự là mỹ nữ, quả thực quá đẹp, cảm ơn. Lâm Vãn Tình cười cười nói, bất quá ngươi cũng rất xinh đẹp. Nói đến đây, Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng đi tới Hạ Minh bên người. Trong lúc vô hình, Lâm Vãn Tình một đôi tay ngọc lại là bóp ở Hạ Minh bên hông, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân hắn, khiến Hạ Minh đều là kém chút sụp đổ. Đậu đen rau muống, sẽ không phải là ăn dấm a? Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, hắn cô dám dùng quá sức, sợ thương tổn Lâm Vãn Tình, cho nên thì như thế mặc cho Lâm Vãn Tình ở chỗ này bóp lấy. Ha ha, các ngươi hôm nay thì ở lại nơi này đi. Đợi đến ngày mai các ngươi lại trở về. Hạ Minh cười cười nói, tốt, như thế liền đa tạ. Bước sóng sóng gật gật đầu, đối với Hạ Minh phi thường được cảm kích. Rất nhanh, Hạ Minh thì về đến phòng bên trong. Về đến phòng bên trong sau khi, Lâm Vãn Tình hừ một tiếng, nói, Hạ Minh, ngươi có phải hay không muốn trâu già gặm cỏ non a? Mồ hôi. Lão bà, ngươi nhìn ta là như thế người sao? Còn có ta mới hơn 20 tuổi. Thế nào có thể là trâu già gặm cỏ non đâu? Muốn ăn cũng phải ăn ngươi đóa hoa này a. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Liền biết ngươi không dám. Lâm Vãn Tình nói. Đúng, ngươi còn muốn đi Ma Cao sao? Xong việc nhi a. Lâm Vãn Tình hiếu kỳ hỏi. Còn không có. Sang năm còn phải đi một chuyến, làm xong việc nhi ta liền trở lại. Hạ Minh đón đến nói ra, con muốn đi ha? Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, có chút bất mãn nói ra, lão bà, ngươi có phải hay không sợ ta chạy a? Hạ Minh đắc chí nói ra, nếu không chúng ta trước lĩnh cái giấy hôn thú, đem kết hôn, ngươi nghĩ hay lắm. Tuy nhiên Lâm Vãn Tình trên miệng nói như vậy, nhưng là Lâm Vãn Tình tâm lý lại là có chút ý động. Nhưng là ngẫm lại, cuối cùng vẫn thở dài lắc đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.